phía sau 800.000 mọi người không ngừng gọi ồn ào. Có binh sĩ đi tới hai người trước người. Đại nhân vì sao ngây người? Hai người phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dĩ nhiên như cũ vẫn duy trì chính mình lúc rời đi tư thế. Sau lưng cái kia mấy chục vạn đại quân dĩ nhiên tựa hồ vẫn chưa từng phát hiện đến nhà mình rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.